tình yêu không thể cự tuyệt, chương 151 khi người quen thuộc trở nên xa lạ. Gocchuyenaudio.com. So với đa số sao nữ, quan điểm sống của Nhan Ôn Năm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa. Tùy An là chủ tịch của Đại Hoa, đế quốc giải trí mà một tay anh ấy gây dựng nên là sự nghiệp của anh ấy, cũng có rất nhiều người ở sau lưng như hổ đói chờ đợi anh ấy phạm sai lầm. Tôi không muốn trở thành điểm yếu của anh ấy, nếu tôi đã gả cho anh ấy thì phải giúp anh ấy giữ vững những thứ này. Cảnh Hàng, anh là người quản lý của tôi chắc chắn sẽ tin tưởng anh. Còn về những vấn đề khác, tôi tin với năng lực của chúng ta tuyệt đối có thể vượt qua an toàn. Nhưng bây giờ tôi cũng không xác định được áo lai, công ty tôi ký hợp đồng sẽ làm như thế nào. Cô yên tâm, tôi đã hiểu ý cô rồi, tôi sẽ đến bộ phận quan hệ công chúng ngay lập tức và cho cô câu trả lời sớm nhất. Tiếp đó Tiêu Cảnh Hàng đưa mắt ra hiệu cho chị Hà đưa Nhan Ôn về trước. Cho dù phải chiến đấu cũng phải bảo đảm bản thân mình có thể nghỉ ngơi tốt. Buổi ghi hình hôm nay thực sự rất tuyệt vời, chị nghĩ khi em về xem lại những tấm hình đó, tâm trạng sẽ khác hẳn đi. Chị Hà đưa Nhan Ôn đến dưới nhà và nhìn cô đi lên lầu. Trên ngón tay Nhan Ôn đã đeo chiếc nhẫn đó, bất kể thế nào, chỉ cần vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này thì giống như Giang Tùy An đang ở bên cạnh cô vậy. Cảm giác này là một sự yên tâm chưa từng có, khiến cô có thể yên tĩnh cảm nhận cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh bên ngoài. Bởi vì người hâm mộ của Âu Thần liên tục đăng bài, sức ảnh hưởng dần dần mở rộng, thậm chí còn có người hâm mộ chặn ở trước cửa công ty quản lý của Âu Thần muốn truy hỏi sự thật, muốn trả lại sự trong sạch cho Âu Thần. Mặt khác, WM cũng cho nhân viên của bộ phận quan hệ công chúng bàn bạc về vấn đề bồi thường vi phạm hợp đồng với công ty quản lý của Âu Thần. Người phụ trách của WM kể lại quá trình câu chuyện, do Âu Thần thất hẹn, đạo diễn biết được ứng cử viên từ phía Nhan Ôn nên đổi người, còn về thân phận của người thay thế đó, WM bày tỏ sẽ giữ bí mật cho anh ta. Khi Âu Thần biết được đó là người mà Nhan Ôn giới thiệu liền tức giận, anh ta lập tức cập nhật động thái mới nhất, cô thật độc ác, đính kèm theo một tấm hình trong phim của Nhan Ôn, một nam diễn viên nổi tiếng công khai gây chiến với một nữ diễn viên. Đây quả là tin nóng trong giới giải trí. Sau khi Trình Vận biết chuyện bèn lập tức liên lạc Tiêu Cảnh Hàng, bảo anh ta nhanh chóng về công ty cho cô một lời giải thích hợp lý. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, Tiêu Cảnh Hàng không nói chuyện này với Nhan Ôn, mà âm thầm bảo chị Hà thu thập chứng cứ cẩn thận, anh có dự cảm trong tương lai, họ sẽ gây chiến với nhau một trận kịch liệt. Phòng làm việc chủ tịch áo lai, Tiêu Cảnh Hàng vừa bước vào đã thấy, Trình Vận lạnh mặt ngồi trên ghế sofa, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng ngột ngạt. Lần này có lẽ là lần đầu tiên Trình Vận dùng thân phận của chủ tịch để chất vấn anh. Trước kia bất kể anh làm gì, tôi cũng có thể thông cảm cho anh, tôi biết phong cách đối nhân xử thế của anh, lần này anh bị sao vậy? Âu Thần có cao ngạo hay không cũng không liên quan đến các người. Tại sao lại là Nhan Ôn giới thiệu người đi quay quảng cáo? Ai cho cô ta cái quyền này? Cảnh Hàng, anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Gocchuyenaudio.com. Khi Nhan Ôn đang quay phim của đạo diễn Triều thì bị phó đạo diễn ức hiếp, khi quay quảng cáo của WM thì bị Âu Thần chơi một phen, bây giờ cô hỏi tôi tại sao phải giới thiệu người khác đi quay. Tôi cảm thấy thân là công ty quản lý của Nhan Ôn, điều nên suy nghĩ nhất vào lúc này chính là bảo vệ lợi ích của cô ấy mới đúng chứ. Tiêu Cảnh Hàng, Trình Vận giận dữ đập bàn, cực kỳ bất mãn. Các người còn coi chủ tịch như tôi ra gì không? Sau khi ký hợp đồng với Nhan Ôn, phát hiện cô ấy khác với tưởng tượng của cô nên mới tức giận đến vậy sao? Tiêu Cảnh Hàng thẳng thừng tuyên bố, tôi cho rằng Nhan Ôn không hề sai. Vì vậy, anh sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Suy nghĩ của Trình Vận bị vạch trần, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Yên Phận đi quay quảng cáo, dựa theo yêu cầu của đạo diễn và phía thương hiệu, người ta nói gì thì các người làm đó, chẳng phải rất đơn giản hay sao? Anh cũng là người kỳ cựu trong giới giải trí rồi, sao lại để chuyện dùm beng tới mức này? Gia thế của Âu Thần hùng hậu như vậy, tại sao không động não một chút, nhất định phải chống đối với anh ta chứ? Tiêu Cảnh Hàng chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt cực kỳ xa lạ. Ban đầu người ký kết với Nhan Ôn, dùng cô ta để ép Trương Nhĩ Hòe đi đầu rồi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ Nhan Ôn là nghệ sĩ của áo lai, nhất cử nhất động của cô ta đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự và hình tượng của công ty. Vậy công ty nên bảo vệ Nhan Ôn thật tốt, tin tưởng cô ấy, xử lý quan hệ công chúng cho cô ấy, cô cũng chẳng ở đây mà chất vấn tôi. Ít ra Trình Vận ngay cả một chút thái độ muốn ra mặt thay Nhan Ôn cũng không có. Anh rũ mắt xuống, phớt lờ ánh mắt của Trình Vận. Tôi biết Nhan Ôn cũng có chỗ không đúng nhưng phản ứng hiện giờ của cô khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi không ngờ. Người đầu tiên nhảy ra chất vấn Nhan Ôn lại là cô. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88. Né, con người sợ nhất chính là người vốn quen thuộc đột nhiên trở thành một khuôn mặt khác. Thấy Tiêu Cảnh Hàng bước liền một mạch ra khỏi phòng làm việc của cô, Trình Vận nắm chặt tay. Tại sao, vì một Nhan Ôn, Tiêu Cảnh Hàng lại hành động như thế? Nhưng cô chưa ý thức được Tiêu Cảnh Hàng trở nên như vậy, phần lớn là do sự thay đổi của cô. Vài năm qua áo lai thực sự đã phát triển rất tốt nhưng vẫn mắc kẹt ở một vị trí không lên không xuống, đây có lẽ chính là sự chênh lệch giữa Trình Vận và Giang Tùy An. Thời gian thấm thoát trôi qua, sự việc vẫn tiếp tục diễn biến. Bên phía Âu Thần không chất vấn WM cũng không cười trách đạo diễn Triệu, chỉ đơn giản chọn một Nhan Ôn trông như không có gia thế lại dễ bắt nạt. Thêm nữa áo lai thân là công ty quản lý của cô nhưng không có bất kỳ phương pháp bảo vệ nào cả, điều này càng khiến bên ngoài cảm thấy áo lai không coi trọng Nhan Ôn như tưởng tượng của họ. Nhan Ôn vẫn giống như trước đây, lựa chọn im lặng, sự thật không phải nói bằng miệng. Nhưng điều khác biệt là cô quả thật không thể lên tiếng. Cho dù đạo diễn muốn đổi người thì việc tiến cử ai cũng không tới lượt cô, chuyện này đã bị Âu Thần nắm thóp được. Bây giờ Nhan Ôn là đại diện của WM, nếu ra mặt thanh minh cũng không có lợi cho phía thương hiệu. Nhưng tất cả mọi người đều bỏ qua một chuyện, nguyên do của toàn bộ sự việc là do Âu Thần thất hẹn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng người hâm mộ của Âu Thần khí thể hùng hổ, họ cứ nhai đi nhai lại những lỗi lầm của Nhan Ôn, bịa đặt tin tức Nhan Ôn bị tai nạn xe và còn tung tin đồn lên mạng, vào Weibo và diễn đàn của Nhan Ôn đăng bài chửi mắng và còn gửi chuột chết đến cho áo lai. Hành vi của những người này đã đến mức vô cùng tồi tệ. Nhan Ôn không dám nói những chuyện này với Giang Tùy An, sợ anh lo lắng, ở nhà cũng luôn tỏ ra nhàn nhã thong dong. Nhưng Giang Tùy An cũng rất quan tâm cô, với thể lực của Đại Hoa, sao anh lại không biết chuyện được. Anh tôn trọng Nhan Ôn nên không vạch trần, giữa vợ chồng phải chừa lại khoảng trống cho đối phương. Thấy đám người hâm mộ không ngừng công kích Nhan Ôn, Âu Thần cực kỳ hài lòng, anh ta không hề sợ Nhan Ôn phản kích, với sức ảnh hưởng của anh trong giới còn phải sợ cô sao. Chẳng bao lâu nữa, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không nhận được bộ phim nào cả. Dòng sản phẩm nhẫn cưới của WM cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cách chương.